Cửu vực kiếm đế, chương 1299, tiền đặt cược quá ít, lật cái 10 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Mục Thiếu mở miệng như thế, chúng nhân bây giờ vậy đều nhìn ra từ vừa mới bắt đầu, đây cũng là Mục Thiếu thiết xuống một cái âm mưu, không, một cái dương mưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong, không quản là tiến thối, đều ăn thiệt thòi. Nếu là Sở Phong Miên lui cũng liền còn tốt, chỉ là giảm xuống một chút danh tiếng khí thế thôi, thế nhưng là một khi là Sở Phong Miên tiến vào thật cùng Mục Thiếu cực coi như lâm vào Mục Thiếu trong cạm bẫy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10.000 điểm cống hiến, đủ để là để Sở Phong Miên táng ra bại sản. Có thể thiết hạ như thế dương mưu, liền là bởi vì Mục Thiếu có nắm chắc tất thắng, cho nên không quản Sở Phong Miên lựa chọn như thế nào, đều không có thắng được hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thiếu, vẫn là Mục Thiếu. Một số võ giả nhìn về phía Mục Thiếu ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm sùng bái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thế nhưng là Mục gia người, giết người chu tâm, một tên võ giả cần có nhất chính là một viên thẳng tiến không lùi tâm, một khi là hôm nay Sở Phong Miên bị bức bách lui ra phía sau, tương lai thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến Sở Phong Miên đạo tâm. Đến lúc đó đối Sở Phong Miên chưa tới con đường tu luyện, đều có ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không dám đánh cược, chỉ là tiền đặt cược này, thật sự là quá nhỏ, muốn cược thì cược đại. Sở Phong Miên nghe được Mục Thiếu lời nói, đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vừa mới nói xong, không ít võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm tiếc hận. Hỏng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng có mấy cái Sở Phong Miên người ủng hộ cũng không khỏi lắc đầu thầm mắng một tiếng. Sở Phong Miên dù sao vẫn là một người mới, một tên tiểu bối còn quá trẻ chút, tâm trí không đủ trầm ổn, lúc này, nếu là cùng Mục Thiếu cực mới là tự tìm đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên quả nhiên là nhận lấy Mục Thiếu khiêu khích nhịn không được đi đón. Về phần Sở Phong Miên lời nói bên trong tiền đặt cược quá nhỏ, theo chúng nhân, cũng chỉ là Sở Phong Miên thả ra hào ngôn thôi, chỉ là vì chống đỡ mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền đặt cược quá nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thiếu nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lòng đều là đại hỉ, hắn vốn là mục tiêu, chỉ là muốn ép một chút Sở Phong Miên khí thế, tốt nhất ảnh hưởng một chút Sở Phong Miên đạo tâm, cái này mới là hắn mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là nói ra những lời này đến, quả thực là đang cho hắn cơ hội, cũng là để Sở Phong Miên đem mình hướng tuyệt lộ bước. Cái này cơ hội, Mục Thiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua, Sở Phong Miên loại lời này nói hết ra, nếu là hiện tại lại lui, coi như mất mặt quá mức rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẩu khí thật là lớn, cái này khô 10.000 điểm cống hiến, đã nhập không được ngươi mắt lời nói, vậy ngươi nói cực bao nhiêu, ngươi muốn cực bao nhiêu ta liền cùng bao nhiêu như thế nào? Mục Thiếu bắt lấy cơ hội, đại mở miệng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa nói, chính là liền đem Sở Phong Miên hướng tuyệt lộ bức, hiện tại liền xem như Sở Phong Miên nếu không cực vậy không có bất kỳ cái gì lý do. Dù sao đã là vạch mặt, có thể nhiều đối Sở Phong Miên tạo thành bao lớn đả kích đều tạo thành bao lớn, tốt nhất là để Sở Phong Miên trong Thánh Long bí cảnh, mặt mũi quét rác triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi mới tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đã muốn cực liền cực lớn một chút, 10.000 điểm cống hiến, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, được rồi, nhìn ngươi vậy không có bao nhiêu tài phú, chúng ta liền lật cái gấp 10 lần, cực 100.000 điểm cống hiến a. Sở Phong Miên nhìn xem Mục Thiếu, đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới mở miệng chính là tăng gấp 10 lần, trọn vẹn 100.000 điểm cống hiến. 100.000, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được cái số này, chúng nhân đều là hít một hơi khí lạnh. 100.000 điểm cống hiến, nhưng chính là trọn vẹn 100.000 mai Ngọc Long Đại Đan, đổi lại Ngọc Long Thánh Đan, đều trọn vẹn ngàn viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là một cái đệ tử bình thường, ngay cả một cái nội môn đệ tử, đều không bỏ ra nổi là như thế tài phú, chỉ sợ là tại chân truyền đệ tử bên trong, có thể một hơi xuất ra 100.000 điểm cống hiến, cũng không tính là nhiều. 100.000 điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Mục Thiếu đều sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Sở Phong Miên mới mở miệng, liền là 100.000, hơn hết Mục Thiếu nhìn Sở Phong Miên một chút chính là khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cáo mượn oai hùng thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn trực tiếp đem hắn dọa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100.000 điểm cống hiến, ngay cả Mục Thiếu lấy ra, đều muốn táng ra bại sản, hắn tuyệt không tin, Sở Phong Miên hội xuất ra cái này 100.000 điểm cống hiến tài phú đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thất cấp đại lục đi ra võ giả, làm sao có thể có nhiều như vậy tài phú? 100.000 liền 100.000, ta cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thiếu cười lạnh một tiếng, nhìn xem Sở Phong Miên đường. Hơn hết muốn cực ngươi cũng muốn lấy trước ra 100.000 điểm cống hiến tài phú tới mới được, không phải muốn tay không bộ bạch lang, không thể dễ dàng như thế, ngươi nếu có thể xuất ra 100.000 điểm cống hiến tài phú đến ta liền đánh cực với ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ngươi không bỏ ra nổi tới lời nói, liền ngoan ngoãn cho ta nói lời xin lỗi, đừng lại nơi này cáo mượn oai hùng. Mục Thiếu vừa mới nói xong, ở đây chúng nhân đều là nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất ra 100.000 điểm cống hiến tài phú tới. Cái số này, đối bọn họ tới nói, đều là một cái thiên văn sổ tử, không, 10.000 điểm cống hiến, đối bọn họ tới nói, đều là một cái thiên văn sổ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi cái số này tại vượt lên gấp 10 lần, để Sở Phong Miên lấy ra, nói nghe thì dễ. Lỗ mãng a, có chút tự cho là thông minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong đám người, không ít người đều là lắc đầu. 10.000 điểm cống hiến, có lẽ bọn họ còn tin tưởng Sở Phong Miên có thể lấy ra thế nhưng là 100.000, bọn họ cũng không tin, Sở Phong Miên có thể cầm ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên đưa ra 100.000 điểm cống hiến đánh cực cũng chính là cáo mượn oai hùng, được một cái Mục Thiếu, muốn đem Mục Thiếu bức lui, nhưng bây giờ đây cũng là đem chính hắn ép lên tuyệt lộ. Hiện tại Sở Phong Miên không bỏ ra nổi đến, không cần đánh cực Sở Phong Miên đều hội mặt mũi quét sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới hơn hết 100.000 điểm cống hiến thôi, há có không bỏ ra nổi tới đạo lý. Sở Phong Miên nghe được Mục Thiếu lời nói, cười lớn một tiếng, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện 10 cái càn khôn hồ lô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, chúng nhân đều là nhìn nhau. Chẳng lẽ Sở Phong Miên thật có thể cầm ra được, không phải đang hư trương thanh thế?